Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, tám tay bạch tuộc. Đến cùng là cái thứ gì? Thiết thủ trầm giọng nói. Tinh thần của hắn lần hai kéo căng. Vừa rồi nếu không phải phản ứng nhạy cảm thật đúng là liền phiền toái. Đường Tiếu đứng trên bong thuyền không nói chuyện. Hắn biết đạo hiện tại nói cái gì chẳng những không được tác dụng. Tương phản sẽ đánh loạn thiết thủ chiến đấu mạch suy nghĩ. Trăm hại mà không một lợi. Nước biển chung quanh lần hai sôi trào. Thiết thủ lập tức bắt đầu nhảy chuyển phù tấm. Mười mấy hơi thở đã đổi hơn 20 khối. Nhưng này xúc tu tựa như là mọc mắt, mặc kệ trốn đến nơi đâu đều sẽ lập tức đuổi theo. Cái này kỳ quặc sự tình để thiết thủ rất là giật mình. 108 nhanh phù tấm nhảy toàn bộ. Nhưng dưới nước đại gia hỏa tựa như là trực tiếp bao phủ mấy ngàn thước phạm vi. Mặc kệ thiết thủ nhảy ở đâu đều có thể nhanh chóng đuổi theo đồng thời phát động công kích. Oanh, đầy trời bọt nước vẩy xuống. 1 mét thô to lớn xúc tu đi thẳng tới thiết thủ trước mặt. Cái này xúc tu đỉnh hoảng sợ là một cái cực kỳ lớn rác hút. Mà những cái kia phù tấm chỉ sợ sẽ là bị cái này rác hút hút đi xuống. Có thể nghĩ cái này rác hút hấp lực lớn bao nhiêu. Muốn ngươi đẹp mặt, thiết thủ hét lớn một tiếng. Đem thủy hỏa côn cắm ở phù trên bảng mặc băng hỏa chiến giáp, hai tay trực tiếp ôm lấy cái kia to lớn xúc tu. Xì xì, hỏa linh thép thuộc tính bị mức độ lớn nhất kích phát. Cái kia xúc tu lập tức toát ra khói trắng, tựa như là trình độ bị bốc hơi. Mấy hơi thở xúc tu đã bẹp. Hô hô, theo thiết thủ công kích, dưới nước toát ra đại lượng bọt khí mà lại phát ra tới một loại kỳ quái giống lên một tiếng. Nguyên lai ra hỏa này sợ lửa. Đứng lên đi. Thiết thủ dưới chân đứng vững. Phát lực điểm ở vào bên hông, hai tay dùng ra khí lực toàn thân. Ôm lấy cái kia to lớn xúc giác liền hướng mặt ngoài kéo. Trong nháy mắt toàn bộ mặt biển tiện lên to lớn bọt nước. Đầu tiên là đi ra 4 cái xúc giác. Đều cùng Đường Tiếu ôm xúc giác. Có 1 mét thô. Ngay tại cái kia thoáng qua tức thì ở giữa trong nước man thú thân thể rốt cục hiện ra bản tôn. Lại là một cái tám tay bạch tuộc. Tám tay bạch tuộc danh xưng Tây Hải kinh khủng nhất man thú. 8 cánh tay từ thô đến mảnh. Thô địa phương chừng 3-4 mét. Mảnh địa phương cũng có 1 mét. Bản thể càng là đường kính đạt tới 9 mét nhiều, có thể nói là một cái chính cống đại gia hỏa. 8 tay bạch tuộc mỗi một đầu trên xúc tu đều không còn có 100 cái rác hút. Những này rác hút có thể hấp thụ bất kỳ vật gì. Phổ thông man thú nếu là tới chiến đấu, liền sẽ bị 8 tay bạch tuộc trực tiếp hút rơi toàn thân huyết dịch. Đủ thấy chỗ đáng sợ. Căn cứ ghi chép, đã từng có một cỗ thuyền hàng từ Tây Hải trung tâm đi qua. Gặp 8 tay bạch tuộc. Một chiếc toàn trường mấy trăm mét cự luân trực tiếp bị 8 tay bạch tuộc lôi vào trong nước. Toàn bộ thuyền không ai sống sót. 8 tay bạch tuộc hung danh cũng bởi vậy mà đến. Thảo, vậy mà gặp thứ này. Thiết thủ một cắn răng đem lôi ra mặt nước 8 tay bạch tuộc ném ra ngoài. Dưới chân dẫm lên phù tấm, trong tay nắm thủy hỏa côn hướng 8 tay bạch tuộc công tới. Cơ hội như vậy không nhiều. Không thể bắt ở về sau lại tìm liền khó khăn. Lợi dùng thủy hỏa côn truyền đạt hỏa linh thép nóng rực thuộc tính. 8 tay bạch tuộc phàm là bị công kích đến địa phương cũng bắt đầu bốc lên Byakugan. Với lại theo khói trắng toát ra, nguyên bản sung mãn xúc giác liền sẽ lập tức xuất hiện một cái hố to. Chảy ra một loại trong suốt chất lỏng. Loại chất lỏng này chảy ra về sau lập tức bảo vệ vết thương, sau đó trong nháy mắt bị ngưng đọng. Như vậy cũng coi là tự chủ chữa thương một loại thủ đoạn. Uống a, thiết thủ lần hai nhảy lên thật cao. Băng hỏa chiến giáp bên trên nhấp nhoáng lam quang chói mắt. Lam quang những nơi đi qua toàn bộ mặt biển đều bốc lên khói trắng. Tiếp lấy toàn bộ mặt biển đều kết đá. 8 tay bạch tuộc thân thể cứng đờ. Thiết thủ nhắm ngay cơ hội thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thủy hỏa côn một gậy đánh tới. Két ngô két ngô. Một trận kỳ quái tiếng kêu truyền đến. 8 tay bạch tuộc lập tức tránh thoát rơi để nó trôi nổi lên phù tấm tiềm nhập trong nước. Đáng chết, nhìn 8 tay bạch tuộc đào tàu thiết thủ giận mắng một tiếng. nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác mà là tiếp tục làm tốt tái chiến chuẩn bị. Tám tay bạch tuộc thuộc về cấp 8 đỉnh phong man thú. Loại này man thú đều có trí khôn nhất định. Thụ lớn như vậy ủy khuất đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ bài thi làm lại. Tiếp lấy, Đường Tiếu đem một khối năng lượng tinh thạch ném xuống dưới. Thiết thủ tiếp được lập tức cho băng hỏa chiến giáp lắp đặt. Băng hỏa chiến giáp cố nhiên cường đại, nhưng là tiêu hao cũng phi thường đáng sợ. Liền vừa mới mấy lần bộc phát đã tiêu hao một khối năng lượng tinh thạch. Lúc này Đường Tiếu ném xuống năng lượng tinh thạch không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Oanh, một cỗ thao thiên cự lãng từ mặt biển dâng lên. Thiết thủ còn không thấy rõ ràng mục tiêu ở đâu cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Một cỗ hắc thủy đập vào mặt, muốn tránh cũng không được, thiết thủ kiên trì chuẩn bị trọi cứng. Bỗng nhiên hắn cảm giác ngực ngòn ngọt, một ngụm nghịch huyết phun tới, thân thể tùy theo bay ra ngoài. Mấy ngoài trăm thước thiết thủ nằm tại một khối phù trên bảng. Cũng bởi vì vừa mới một đám hắc thủy vậy mà thụ nặng như vậy công kích. Đáng chết, thiết thủ mắng một tiếng cũng không dám có chút nào chủ quan. Hắn vung lên thủy hỏa côn chặt đứt sau lưng hai đầu nhỏ bé xúc tu. Đang chuẩn bị tiến công trước mặt lần hai nhấc lên một đạo bọt nước. Một rút, can, to lớn xúc tu xuất hiện ở trước mắt. Cái này xúc tu đỉnh lớn nhất một cái giác hút bay thẳng đến thiết thủ công tới. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem thủy hỏa côn đâm đi lên. Nghĩ đến có thể lợi dụng hỏa diễm đem đánh lui. Nhưng sau một khắc thiết thủ cũng cảm giác được to lớn hấp lực. Trong tay thủy hỏa côn đã không phải là mình có thể nắm trong tay. To lớn hấp lực cơ hồ muốn đem thủy hỏa côn cướp đi. Đỉnh đầu hắn toát ra mồ hôi lạnh. To lớn xúc tu hấp lực đột nhiên tăng thêm. Thủy hỏa côn trực tiếp rời khỏi tay. Lúc này thiết thủ mới phát hiện. Thân thể chung quanh hiện đầy thật nhỏ xúc giác. Đều cút ngay cho ta. Bàn tay lớn hướng dưới chân phù tấm vỗ. Một vòng hỏa diễm lan tràn ra. Chung quanh xúc tu lập tức né tránh. Mượn cơ hội này trực tiếp từ bỏ thủy hỏa côn hướng một bên nhảy xuống. Thủy hỏa côn cố nhiên là không cần. Bây giờ có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Hắn liên tiếp nhảy ra ba khối phù tấm. Chỉ nghe thấy trong không khí vang lên một tiếng vang lanh lành. Nguyên bản bị to lớn xúc tu hút lại thủy hỏa côn chẳng biết lúc nào một chỗ khác cũng bị hút lại. Hai đầu to lớn xúc tu vừa dùng lực thủy hỏa côn ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. Theo thanh âm rơi xuống thủy hỏa côn bị ném vào trong biển. Đáng chết, thiết thủ gầm lên giận dữ. Nhanh chóng hướng to lớn xúc tu phóng đi. Vừa mới nhảy ra một khối phù tấm thiết thủ mới phát hiện nguyên lai mình đã bị bốn đầu xúc tu bao. Vậy, thiết thủ tỉnh táo lại thôi động năng lượng tinh thạch. Một quyền đánh vào một đầu to lớn trên xúc tu. Cái kia xúc tu lập tức kết băng. Theo răng rắc một tiếng thủy tinh bể truyền đến. Xúc tu mặt ngoài xuất hiện một cái hố. Thiết thủ lần hai quay người. Một quyền đánh vào một cái khác đầu to lớn trên xúc tu. Lần này cái kia xúc tu trực tiếp bị ngọn lửa đốt ra một cái hố. Đại lượng chất lỏng từ xúc tu bên trong chảy ra đến. Tung tóe đến thiết thủ trên người có loại lành lạnh cảm giác. Mắt thấy càng nhiều xúc tu đến chắn mình. Thiết thủ lập tức từ bỏ công kích hướng một bên phóng đi. Dựa vào thân pháp lần hai nhảy ra ngoài. Lại không biết bên ngoài còn có một đầu xúc tu chờ lấy. Vừa mới nhảy ra ngoài liền bị tát bay. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.